hắn có thể quy hư đại địa như thụ tổ, ta với ngươi sẽ có lúc tính toán sổ sách với nhau. Lục Hoàng lạnh lùng nói ra, trong mắt của hắn có sát cơ bắn ra ngoài, ngươi nên để chân thân leo ra đi. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra, ngươi nhập vào thân vãn bối, cho dù ngươi phát huy 2-3 thành uy lực thì làm được gì chứ? Ngươi tự mình đến đây, ta vừa vặn cần một gốc thần dược bồi bổ, một gốc cây già có thể cắm rễ đại địa thật sự là đại bổ dược đấy. Hắn nghe Lý Thất Dạ bỡn cợt không đáng một đồng như thế. Sắc mặt Lục Hoàng khó coi tới cực điểm, sát cơ dâng trào trong mắt hắn, thì ra Long Trúc Á Tổ hắn tham khảo phương pháp của Cửu Trung Thần Tổ. Cửu Trung Thần Tổ cũng chỉ điểm hắn 1-2, cho nên sau khi học được phương pháp quy hư, Long Trúc Á Tổ có thể cắm rễ đại địa, nhưng mà sau khi hắn cắm rễ trên tổ địa, lại không thể dễ dàng di động, cũng không thể dễ dàng rời khỏi tổ lục. Về sau hắn nghĩ ra một phương pháp, nhập vào thân một vãn bối thích hợp với mình, mà Lục Hoàng chính là vãn bối hắn thích hợp nhập vào nhất. Kể từ đó ba hồn của Lục Hoàng bị Long Trúc Á Tổ lưu lại một hồn, lưu trong người Long Trúc Á Tổ. Kể từ đó, cho dù Lục Hoàng bị người ta đánh chết, chỉ cần một hồn của hắn vẫn còn sẽ tiếp tục hồi sinh. Đây cũng là vì cái gì Lục Hoàng rõ ràng bị Lý Thất Dạ đốt tan thành mây khói mà hắn vẫn có thể phục sinh sống lại. Đồng thời Long Trúc Á Tổ mượn thân thể Lục Hoàng tới đây, hắn có thể hành tẩu thiên hạ, không giống tổ thụ vĩnh viễn cắm rễ trong đại địa. Lý đạo hữu, Á Tổ chính là người vô song trên đời. Lúc này, Mộng Chấn Thiên chậm rãi nói ra, Lý đạo hữu nói chuyện không nên quá mức vô lễ như vậy, vô lễ. Lý Thất Dạ nhìn qua Mộng Chấn Thiên, vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn vô lễ như vậy, như thế nào, có ý kiến với ta sao? Mộng Chấn Thiên lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta vẫn xem Lý đạo hữu là đối thủ đáng kính, nhưng mà, không nghĩ tới, Lý đạo hữu cũng chỉ là thế hệ cuồng vọng nông cạn mà thôi. Tiên đế chính là chủ nhân cửu giới. Làm sao, được rồi. Không nên đánh giám nữa. Lý Thất Dạ chen ngang lời Mộng Chấn Thiên. Nói ra, cái gì nông cạn cuồng vọng. Ta muốn trở thành tiên đế. Trời xanh tiện nhân loa có thể làm gì được ta chứ? Chớ chụp mũ hoang đường kia lên đầu của ta. Mộng Chấn Thiên, muốn tranh thiên mệnh thì cứ dùng thực lực đi tranh. Đừng che giấu như vậy. Ngươi thật sự là kỹ nữ muốn lập đền thờ. Điểm này đạp không hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Hắn ít nhất sẽ không giống như ngươi. Bởi vì Hắc Long Vương nói một câu tiểu binh đoàn ồn ào dám xưng Chấn Thiên, không biết tự lượng sức mình mà trốn đi. Không dám xuất thế. Cách chương.